đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 824, chương 824, Thiên Vũ Viện Nội Tình. Hai càng, thập diệp cao thủ Nhiếp Thanh Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này mây trôi nước chảy một tiễn. Giảng đạo lý, cái này một tiễn, hắn làm không được, cái này vượt qua lẽ thường. Một tên bình thường nguyên thần cung tiễn thủ, hợp lý xạ kích phạm vi, mấy ngàn mét đã là cực hạn. Mỗi mở nhất diệp, liền hội đề cao một khoảng cách. Tu vi càng cao, khoảng cách tự nhiên càng xa, đồng thời cũng nhận vũ khí, hoàn cảnh, ánh mắt các loại nhân tố ảnh hưởng. Tu hành người thị lực tự nhiên cũng hội theo tu vi đề cao, mà biến rõ ràng, không có ánh mắt ngăn trở tình huống dưới. Mấy ngàn mét thậm chí mấy vạn mét khoảng cách, cũng có thể làm đến. Điều kiện tiên quyết là tiễn cương không hội tiêu tán. Tiễn cương dù sao cũng là năng lượng thể. Tại phi hành bên trong lại không ngừng mài mòn, cho đến mất đi cường độ. Cái này là hạn chế tiễn cương khoảng cách lớn nhất nhân tố. Có thể đem năng lượng đưa đến khoảng cách xa như vậy. Nếu là thủ thành, há không vô địch. Nhiếp Thanh Vân không nghĩ tới, Lục Châu lại như thế nhẹ nhõm làm đến. Vương Sĩ Trung thở dài nói, đa tạ Lục tiền bối thủ hạ lưu tình. Cường giả trước mặt, không có kẻ yếu ghế. Đạo lý này, ta hiểu, điều kiện ta tất cả đồng ý. Chỉ bất quá, triều đình không phải ta một cái người định đoạt. Coi như ta không tại, cũng sẽ có cái thứ hai trung thư lệnh, cái thứ ba trung thư lệnh. Chấm ngoặc kép, những này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Mang đi, Vương Sĩ Trung cùng Vương Xu bị Vân Sơn đệ tử giải vào đại lao. Vương gia còn lại mấy người, tại Vương Sĩ Trung phân phó hạ, mang theo còn lại tàn dư tu hành người, chật vật rời đi Vân Sơn. Hắn nhóm trở về cũng không dám nói lung tung, chỉ dám nói là Vương đại nhân bồi bệ hạ du lãm Vân Sơn. Nhất thời bán hội về không tới, nếu là có sai lệch, Thiên Vũ Viện con tin, Vương Sĩ Trung bọn người khả năng bị giết chết. Sự tình được đến giải quyết, sau đó chính là suy nghĩ ứng đối ra sao. Triều đình cùng Thiên Vũ Viện rất nhiều cao thủ, người không liên quan tất cả đi xuống đi. Lục Châu nói ra, Nhiếp Thanh Vân hiểu ý, hướng Vân Sơn đệ tử phất tay. Chúng đệ tử cái này mới từ kia kinh thiên một tiễn bên trong tỉnh táo lại, rời đi Vân Đài. Rất nhanh, Vân Đài chỉ còn lại Thiên Liễu Quan mấy người, Ma Thiên Các sư đồ bốn người, cùng với Nhiếp Thanh Vân cùng mấy tên trưởng lão. Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Lý Vân Tranh. Lý Vân Tranh toàn thân một cái giật mình, liền đứng lên. Sư công, muốn không ta cùng ngài học bắn tên a? Lục Châu nghiêm sắc mặt, đứng núi này trông núi nọ, tâm tính không biết, liền ngươi cái này dạng còn nghĩ chấp trưởng thiên hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vân Tranh cúi đầu, lộ ra vẻ xấu hổ. Không có triều đình người, nơi nào còn có nhất quốc chi quân bộ dáng. Tại Lục Châu trước mặt, hắn hiện tại liền là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hài tử. Lục Châu trở về chỗ ngồi, chậm rãi ngồi xuống, nói ra, đem cung bên trong sự tình nói cho lão phu nghe. Lý Vân Tranh theo ngồi xuống, nói ra, ai, những năm này, ta rất khó tham dự trong triều sự tình. Rất nhiều chuyện, là từ ba bộ quyết định, hắn nhóm cùng một ruột, tạo thành tập đoàn lợi ích. Ngự Lâm quân từ đại thống lĩnh Hạ Hầu Sinh một tay trưởng khống. Cùng Dư Trần Thù quan hệ cá nhân rất tốt. Kinh đô có 5 vị quốc công thủ hộ. Vương Sĩ Trung phụ thân Vương Vận chính là Trấn quốc công. Mặt khác 4 vị quốc công, Vân quốc công Trịnh Đĩnh, Phụ quốc công Thôi An, Hộ quốc công Lư Thiên Ninh, Vệ quốc công Lý Sương. Trong triều sự tình, đều là có hắn nhóm liên hợp trưởng khống. Quân sự một khối, 10 đạo có 8 vị đại tướng quân trấn thủ, cộng thêm một vị tiết độ sứ. Chấm ngoặc kép, cái này vừa giới thiệu, Lục Châu đã cảm thấy đầu đại, càng hối hận không mang Tư Vô Nhai đến. Hắn mặc dù là hoàng đế bù nhìn, nhưng mà đối chỉnh thể cơ cấu hiểu rõ, tại chỗ không có người so được với. Thao thao bất tuyệt nói một lát, thực tại là không có một cái đều không có ghi nhớ. Lục Châu giơ tay lên nói, đi. Ta còn chưa nói xong. Cho ta một canh giờ thời gian. Chấm ngoặc kép, không cần kia tỉ mỉ. Chờ ngươi sư phụ đến. Cùng hắn nói chính là. Lục Châu vuốt râu nói. Chỉ cần nói cho lão phu. Có cái nào cao thủ tu hành người. Triều đình cơ cấu cực kỳ phức tạp. Lục Châu không hứng thú hiểu. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm những cao thủ kia liền có thể. Lý Vân Tranh gật đầu nói. Sư công nói cao thủ. Là chỉ nhất diệp trở lên. Vu Chính Hải cười nói. Tự nhiên là thập diệp trở lên. Nhất đến cửu diệp. Không cần nhiều lời. Kia đại khái liền là tự tin. Nhất đến cửu diệp đều không để vào mắt. Đối với Lý Vân Tranh đến nói. Có thể đi vào nguyên thần kiếp cảnh. Đã tính là cao thủ. Không nghĩ tới. Lão nhân gia ông ta thế mà chỉ nghĩ hiểu thập diệp. Thập diệp. Ta chỉ biết hạ hầu đại tướng quân. Dư Trần Thù viện trưởng. Cái khác. Chấm ngoặc kép. Lý Vân Tranh suy tư lên. Nghe nói cung bên trong ẩn tàng một vị cao thủ. Nhưng hiện tại lại khác. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn. Lần trước sư công lén lút. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhướng mày. Nga không. Lần trước sư công đến xem ta. Cũng không gặp kia người xuất thủ. Có thể là cung bên trong tùy tiện biên đi ra. Gạt người trò xiếc. Lý Vân Tranh nói ra. Tiểu Diên Nhi xem thường nói. Cái này lời không đúng. Sư phụ không muốn bị người phát hiện. Hắn sao có thể biết rõ sư phụ đi hoàng cung. Càng miễn bàn xuất thủ. Đúng đúng đúng. Là ta nói lỡ. Là ta nói lỡ. Sư công tu vi khó lường. Những người khác phát hiện không? Lý Vân Tranh sửa chữa nói. Nếu quả thật có cao thủ như vậy. Chỉ sợ rất khó tìm đến hắn. Hoàng cung kia đại. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Nói ra. Còn có cái khác thập diệp. 10 đạo bên trong 8 vị tướng quân. Đều là cửu diệp. Tu hành tông môn bên trong. Cũng có thể là ẩn tàng có thập diệp. Gần thời gian 2000 năm bên trong. Rất nhiều tông môn đều không tại đối ngoại khoe khoang vũ lực. Từ Thiên Vũ Viện tuyên bố thiên ngoại thiên tồn tại về sau. Càng là đều điệu thấp rất nhiều. Sợ thành vì Kim Liên mục tiêu. Lý Vân Tranh nói ra. Nhiếp Thanh Vân gật đầu nói ra. Đúng là như thế. Đây cũng là ta bế quan nguyên nhân. Vốn định xung kích mệnh cách. Hoặc giả tu thành nghiệp hỏa. Đáng tiếc thất bại. Chiếu theo tu hành giới tốc độ phát triển. Thời gian 2000 năm. Đủ theo sinh ra 2 đến 3 vị thập diệp. Thiên Vũ Viện trước mắt ngoài sáng chỉ có Dư Trần Thù. Một người thập diệp. Tu thành nghiệp hỏa. Nếu thật là cái này dạng. Thiên Vũ Viện như thế nào thành vì đại đường đệ nhất thế lực? Vu Chính Hải hỏi. 1000 năm trước, Thiên Vũ Viện có một phân viện, tên là Cứu Thiên Viện. Cứu Thiên Viện hội tụ thiên hạ anh tài, mỗi người tài năng xuất chúng. Lạc Tiên chính là Cứu Thiên Viện đệ tử một trong. 300 năm trước, Cứu Thiên Viện hơn 100 tên đại tu hành giả tập thể mất tích. Đến nay tung tích không rõ. Mặc dù như thế, Cứu Thiên Viện lưu lại căn cơ quá dày. Bất kể là phù chỉ, đan dược, binh khí, đều là những tông môn khác khó theo với tới độ cao. Thiên Vũ Viện chính là bằng mượn Cứu Thiên Viện, thành vì đại đường đệ nhất tông môn. Nhiếp Thanh Vân nói ra, nghe nói, Vu Chính Hải gật đầu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Thiên Vũ Viện lại có như thế địa vị. Khó trách cái này cam lòng, mang cái này nhiều bảo dương. Không có chút nào đau lòng. Vân đài cái dương. Khoảng chừng hơn 20 cái. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Đây coi là cái gì? Trước kia ta cửu diệp lúc. Từng đi quan bên trong cầu học. Thuận tiện đi Thiên Vũ Viện. Kia lúc quan bên trong kinh đô trùng hợp thú triều công kích. Ước chừng 10 đầu cự thú vây công kinh đô. Thiên Vũ Viện vận dụng mấy chục vạn chương cực phẩm phù chỉ. Phối hợp rất nhiều tu hành cao thủ. Đem cự thú xua tan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.